Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 192, phản sát. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, Si, vãng sinh vàng thỏi, cùng vãng sinh môn là nguyên bộ. Hắc quạ lúc này là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Này vãng sinh vàng thỏi từ nơi nào đạt được? Thanh tỷ không để ý đến hắc quạ. Tiếp tục nói, thần bí bảo dương thượng có được khảm khổng. Đợi đến ta đem trong tay vãng sinh vàng thỏi phóng thượng lúc sau. Hệ thống nhắc nhở lại là nói cho ta, mở ra cái này thần bí bảo dương, thế nhưng yêu cầu hai căn vãng sinh vàng thỏi. Cuối cùng, các đồng đội vì bảo hộ ta, tất cả đều chết trận ở này hố sâu bên trong. Chỉ có ta, trốn thoát, Superman, La, Thanh tỷ thần sắc ảm đạm, đối với Tô Nhiên hai người nói. Sau đó liền có vừa rồi kia một màn, đụng phải các ngươi, kia không tốt, ta cùng với nước đổ đều không có vãng sinh vàng thỏi. Đi xuống cũng vô dụng, hắc quạ không có đi xuống, đánh lên lui trống lớn. Nghe ta nói xong, ta hy vọng các ngươi có thể đi xuống giúp ta đồng đội đi báo này thù. Chém giết kia chỉ đại boss, rất có thể sẽ lại tuôn ra một cây vãng sinh vàng thỏi. Đến lúc đó mở ra bảo dương, chỗ tốt chắc chắn có các ngươi một phần. Thanh tỷ nhìn về phía Tô Nhiên hai người, vẻ mặt chờ mong, các ngươi năm cái người đều đánh không lại này chỉ biến thái boss. Chúng ta đi còn không phải biến thành phân bón. Hắc quạ vẫy vẫy tay, chết sống không đồng ý, các ngươi bất đồng. Hai ngươi đều là pháp sư, có thể viễn trình công kích, mà kia chỉ boss bị phong ấn. Không thể động đậy, chỉ cần các ngươi giúp ta. Boss tuôn ra trang bị ta một mực không cần, chỉ cần vãng sinh vàng thỏi. Như thế nào, nghe giống như không tồi. Có boss có thể sát, còn có một cái cực phẩm bảo dương có thể chia trang bị. Như thế nào tính đều không lỗ vốn. Làm, hắc quạ đôi mắt càng ngày càng sáng. Rốt cuộc khống chế không được chính mình chân, trực tiếp liền nhảy xuống. Còn không quên la lớn. Nước đổ, ta ở dưới chờ ngươi. Nhanh lên, ngươi chậm. Tô Nhiên vội vàng kéo hướng cái này lỗ mãng hắc quạ. Đáng tiếc túng cái không? Gia hỏa này, thật là cái tính nôn nóng. Hắn nhưng không có ngốc đến bồi hắc quạ nhảy xuống đi. Ngược lại vội vàng về phía lui về phía sau mấy bước. Rời xa khai cái này người chơi nữ. Hắc, bị ngươi phát hiện, cái này xưng là thanh tỷ người chơi nữ quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên. Nhếch miệng cười nói, nàng chậm rãi hướng tới Tô Nhiên đi qua. Trên mặt hiện ra biểu tình làm Tô Nhiên vì này chấn động. Âm hiểm, độc ác, lúc này thanh tỷ hốc mắt trợn lên, ánh mắt tựa đinh, phối hợp trong hoàn cảnh này sở sinh ra bầu không khí. Khiến cho Tô Nhiên không muốn cùng chi đối diện. Có loại nhớ tới nổi da gà cảm giác, như thế nào phát hiện, ta tự nhận là kỹ thuật diễn nhất lưu, vì che giấu, liền tránh chuột cao đều tặng không cho các ngươi, còn là bị ngươi cấp phát hiện, thanh tỷ nhẹ giọng nói, từ bao vây chung móc ra kia đem lộ ra hàn quang cự kiếm. Hướng tới Tô Nhiên đi qua, kỹ thuật diễn nhất lưu, Tô Nhiên lắc lắc đầu, ngay cả đảo quốc nữ chính đều do ngươi hội diễn. Nhân gia tùy tiện nói mấy chữ đều có thể làm người huyết khí sôi sục. Nhiệt huyết mênh mông, mà ngươi, la lý dài dòng một đống lớn. Buồn cười chính là, ngươi thế nhưng còn không có ý thức được nguyên nhân nơi. Thật là thật đáng buồn, đáng tiếc, ha ha, này so sánh hăng hái. Vừa thấy chính là đồng đạo người trong hoa. Tô Nhiên phía sau cách đó không xa, một cái chiến sĩ từ trong bóng đêm đi ra. Cầm trong tay một mặt tấm chắn, hướng tới Tô Nhiên cười nói, chỉ là, kia cổ nhàn nhạt địch ý lại là rõ ràng, chấm, nhiều cho ngươi vài giây thời gian, giải thích bái, bằng không, liền tính giết ngươi, ta cũng muốn buồn bực đã lâu, thật đúng là không có lời, chấm, thanh tỷ đối với Tô Nhiên nhẹ giọng nói, chỉ là, dưới chân tốc độ lại là không chậm. Cùng Tô Nhiên chi gian khoảng cách ở dần dần ngắn lại. Hai người vây công, hắc hắc, cũng thật coi trọng ta. Chấm, Tô Nhiên cười nhạo một tiếng. Nói cho ngươi cũng không cái gọi là, Nguyên nhân có tam, đệ nhất, ngươi thanh âm bán đứng ngươi, quá mức làm ra vẻ, dụng tâm kín đáo, đệ nhị, lần đầu gặp mặt là lúc, trên mặt toàn không gợn sóng động chi sắc, cùng ngươi sở thuật vừa mới thoát đi hố sâu nghiêm trọng không hợp. Đệ tam, đưa đạo cụ cũng là quá nóng nảy điểm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nga, đúng rồi, còn có đệ tứ, hắc quạ nhảy xuống là lúc, ngươi khóe miệng thế nhưng hướng lên trên kiều kiều, trong mắt kia hưng phấn ý vị rõ ràng. Nếu ta đoán không lầm, hắc quạ hiện tại đã gặp được mai phục đi. Tô Nhiên nỗ lực tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Chỉ là này chỗ địa hình cũng không lớn, thực mau hắn liền sẽ bị này hai cái người chơi cấp bức cho không đường thối lui. Ngươi là ta đã thấy nam nhân bên trong, thông minh nhất, thanh tỷ cười khanh khách lên, thanh âm kia có điểm làm người muốn ngừng mà không được. Không sai. Hố sâu phía dưới ta ba cái đồng đội, đang chờ chặn giết hắn đâu. Má ngươi, tỷ tỷ đều có điểm luyến tiếc giết ngươi. Thông minh nhất, đáng tiếc không phải dài nhất. Tô Nhiên thở dài, tựa hồ lòng có không cam lòng. Phốc, ha ha, thuận chiến người chơi một cái không nín được. Cười ra tiếng tới, ngươi, thanh tỷ nổi giận, chỉ vào Tô Nhiên hung ác mà nói. Ta thay đổi chủ ý, một hồi bắt được đến ngươi. Nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, đã có thể ở thanh tỷ thanh âm vừa ra, hố sâu thấp hèn thế nhưng chuyển đến hắc quạ thanh âm. Nước đổ, mau xuống dưới, ta chờ ngươi đâu, nghe vậy, thanh tỷ ngây ngẩn cả người, kia thuẫn chiến người chơi cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào làm, ba cái người chơi đánh lén một cái, phản bị thảo, cơ hội tốt, Tô Nhiên thừa dịp này hai người chơi ngây người công phu. Ba lượng bước chạy đến thanh tỷ trước mặt, bỗng nhiên nhảy lên, huy quyền công hướng cái này nữ chiến sĩ. Thanh tỷ cả kinh, nàng tiềm thức mà vứt ra cự kiếm, tạp hướng về phía trước mắt Tô Nhiên. Phanh, ở không trung trốn tránh không kịp Tô Nhiên bị cự kiếm nện ở trên người. Khoảng mở ra, thật là một cái ngốc bê. Pháp sư chạy đến chiến sĩ trước mặt chơi gần công. Này không phải thuần túy đi tìm ngược sao? Cách đó không xa thuẫn chiến người chơi nhìn thấy cảnh này. Buồn cười mà lắc lắc đầu. Đáng tiếc, này hết thảy đều ở Tô Nhiên kế hoạch trong vòng. Hắn nương cự kiếm đánh ra sức mạnh. Hướng tới hố sâu chạy trốn. Hướng thế không giảm, một đầu liền chui vào hố sâu bên trong. Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Liền ngươi như vậy, ăn ba ba cũng tiếp không đến nhiệt. A a a, bị Tô Nhiên trốn độ sâu hố. Này sai lầm vẫn là thanh tỷ một tay tạo thành, lòng có không cam lòng nàng thật muốn rút kiếm lao xuống đi. Đem Tô Nhiên cấp băm, bình tĩnh, tiểu thanh, chúng ta có thể lại đi dẫn mấy cái người chơi tiến vào hố sâu. Ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải càng tốt, thuận chiến vội vàng giữ chặt bạo nộ tiểu thanh, đối này nhẹ giọng nói, chúng ta đồng đội tuy rằng tử vong, kia thi thể cũng là nhiều tam cụ. Không phải sao, hố sâu cái đáy, nhảy rơi xuống Tô Nhiên phát hiện, hắc quạ thế nhưng cực kỳ phong tao mà giơ cây đuốc. Yêu yêu đọc năm con minh giới tiểu quỷ bảo hộ ở bên cạnh hắn. Dưới chân còn nằm tam cụ người chơi thi thể, nguyên lai là này đó minh giới tiểu quỷ cứu hắn. Nước đổ, người biết không, ta mới vừa nhảy xuống, đã bị này mấy cái người chơi đánh lén, còn hảo anh em thông minh. Trước tiên sử dụng triệu hoán thạch, đem này 5 con tiểu gia hỏa cấp triệu hoán ra tới. Nhẹ nhàng đem bọn họ hành hạ đến chết tại đây. Thật là quá sung sướng. Này mấy cái người chơi thế nhưng còn cống hiến ra một cái cây đuốc. Thật là trời cũng giúp ta. Chấm, hắc quạ vẻ mặt hưng phấn nói. Liền ở hắc quạ nhảy xuống hố sâu là lúc, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hắc ám. Hắn sợ hãi phía dưới lại đổi mới ra cái gì địa huyệt lão thử. Kia chính mình không phải thành dê vào miệng cọp ngốc tử. Hắc quạ đơn giản đem mới vừa được đến triệu hoán thạch cấp ném đi xuống. Hảo để ngừa vạn nhất. Nhưng mà, liền như vậy đánh bậy đánh bạ. Tránh thoát một kiếp, Tô Nhiên cười hắc hắc. Đem sự tình trải qua nói cho hắc quạ. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này thật là rắn rết tâm địa. Hắc quạ mặt hiện phẫn nộ, bị nữ nhân lừa là nhất không thể chịu đựng. Lần sau lại làm ta đụng tới nàng, nhất định phải cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Trên giường, vẫn là ngươi hiểu ta. Chấm, cách chương.